Khi hiểu rõ sư Quỳnh Hoa ý tứ, biết Hứa An Trinh là cụ tổ Hứa Ánh Điệp thì Ninh Thành nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Sư Quỳnh Hoa là người của Trảm Tình Đạo Tông, là Hứa Ánh Điệp sư phụ. Hứa Ánh Điệp cụ tổ tại sao muốn trấn áp thần hồn của sư Quỳnh Hoa? Lẽ nào cũng bởi vì sư Quỳnh Hoa không có tu luyện Trảm Tình Đạo Tông công pháp? Ta tu luyện không phải Trảm Tình Đạo Tông công pháp, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải người của Trảm Tình Đạo Tông. Ta ở Trảm Tình Đạo Tông là bởi vì một bộ phận nguyên thần của ta bị Hứa An Trinh trấn áp. Ta căn bản không có nửa phần năng lực phản kháng. Mấy năm nay ta giúp Trảm Tình Đạo Tông làm rất nhiều chuyện. Hứa Ánh Điệp vô luận đi đến nơi nào, ta đều phải bảo vệ tới chỗ đó. Sư Quỳnh Hoa nói đến đây có chút thất thần, một lát sau mới tiếp tục nói. Thay vì nói ta là Ánh Điệp sư phụ, còn không bằng nói ta là người thủ hộ của nàng. Hứa An Trinh tuy rằng tu vi cực cao, thế nhưng hồn phách thủ thương, hơn nữa thân thể hư hao cũng rất là lợi hại, xuất thủ cũng bị ảnh hưởng. Nguyên thần của ta cường đại tinh thuần hơn nữa, nàng trấn áp nguyên thần của ta là muốn lấy cho mình sử dụng. Một khi nàng khôi phục lại trình độ nhất định, sẽ thôn phệ bộ phận nguyên thần đó của ta, sau đó khống chế ta trở lại Trảm Tình Đạo Tông, trở thành thuốc bổ cho nàng, hoàn thiện nàng nguyên thần. Dùng năng lực của nàng, nói vậy còn có chừng một năm, liền có thể thôn phệ bộ phận nguyên thần của ta bị trấn áp này. Nếu mà nàng có thể tìm tới địa tâm cửu âm tùy loại vật này, có lẽ chỉ cần nửa năm, thậm chí thời gian càng ngắn ngủi hơn liền có thể. Cái DKM con mụ tú bà này, dù cho Ninh Thành lúc này tâm tính đã lắng đọng xuống, vẫn như cũ nhịn không được chửi ầm lên. Hắn cho rằng sư Quỳnh Hoa thật là thọ mệnh đã đến, thì ra là bị Hứa An Trinh cái bà già kia trấn áp nguyên thần, thậm chí còn muốn thôn phệ sư Quỳnh Hoa nguyên thần. Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh nói, nàng thoạt nhìn cũng không già. Quả nhiên là đồng dạng tổ tông, liền có con cháu như thế. Ta còn thiếu chút nữa đối với Hứa Ánh Điệp động tình, thật là đáng chết. Ninh Thành tức giận mắng một tiếng, đồng thời vì tâm tính của mình thẹn thùng không gì sánh được. Dù cho tu vi của hắn mới huyền đan, hắn cũng tuyệt đối muốn đi Trảm Tình Đạo Tông đem sư Quỳnh Hoa bị trấn áp bộ phận nguyên thần đòi về. Sư Quỳnh Hoa nghe xong lời của Ninh Thành, lắc đầu nói, Hứa Ánh Điệp sẽ không cùng ngươi song tu, coi như là ngươi động tình nữa cũng vô dụng. Ta dẫn theo nàng 20 năm, không ai so với ta hiểu rõ nàng hơn. Thế nhưng buổi sáng hôm đó, chính nàng cởi hết quần áo đến trên giường của ta. Nếu mà không phải Ân Không Thiền cắt đứt, đều đã song tu. Ninh Thành nghi ngờ nói. Sư Quỳnh Hoa xuất ra một cái ngọc giản đặt ở trước mặt Ninh Thành. Trảm Tình Đạo Tông muốn trảm tình, gặp phải người tâm trí kiên định, nhất định sẽ thi triển dây dưa tơ tình. Ngươi sẽ bất chi bất giác bị nàng lây nhiễm, thậm chí ở càng nhỏ sự tình bị nhiễm càng sâu. Đây là dây dưa tơ tình công pháp ngọc giản, môn công pháp này tu luyện rất không dễ dàng. Thế nhưng tu luyện thành công sau đó, thời điểm thi triển căn bản không cách nào phát hiện, cũng không cần bất luận cái gì pháp lực ba động. Chỉ cần lộ ra một điểm, cho ngươi thứ động tâm, hoặc là ngôn ngữ, hoặc là da thịt động tác, thậm chí là quanh thân khí tức, cùng thân thể mùi vị, cũng có thể lây nhiễm dục vọng của ngươi. Ninh Thành lập tức cũng nhớ tới hắn hai lần cùng Hứa Ánh Điệp dây dưa tình huống, tựa hồ cũng có hương vị mình bình thường không có chú ý tới, còn có Hứa Ánh Điệp lơ đãng lộ ra ngoài màu da. Thì ra hắn bất chi bất giác chúng dây dưa tơ tình của Hứa Ánh Điệp, dĩ nhiên còn không biết. Khó trách hắn đối mặt với Ân Không Thiền so với Hứa Ánh Điệp nửa phần không kém, lại không có chút nào động tình cảm. Nữ nhân này tại sao không đi Lầu Xanh cho rồi? Ngươi không cho ta đi Trảm Tình Đạo Tông, là biết ta đi khẳng định cũng không thể quay về đúng hay không? Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ sư Quỳnh Hoa ý tứ. Sư Quỳnh Hoa muốn hắn không nên đi Trảm Tình Đạo Tông, không phải là vì Hứa Ánh Điệp, mà là vì hắn. Sư Quỳnh Hoa thấy Ninh Thành hiểu ý của nàng, cũng không có giấu giếm, đáp. Đúng vậy, ngươi đi Trảm Tình Đạo Tông, thập chết vô sinh cục diện, tuyệt không có đường sống. May là ta không có đem thần thủ cùng địa tâm cửu âm tùy cho Hứa Ánh Điệp. bằng không đây chẳng phải là càng thêm hại ngươi. Ninh Thành may mắn nói, Hứa Ánh Điệp trước đây liền hỏi hắn muốn xin loại vật này, cũng may hắn cũng không có cho. Ngươi thật sự có thần thụ? Sư Quỳnh Hoa hỏi, nàng đã bị Ninh Thành các loại bí mật chết lặng. Bí mật của nàng cũng không ít, thế nhưng so với Ninh Thành, bí mật của nàng căn bản cũng không tính là bí mật. Nhiều nhất là có chuyển thế truyền thừa. Đúng vậy, ta có một gốc cây cửu sắc thần thụ, nếu mà ngươi hữu dụng, ta cho ngươi. Ninh Thành không chút do dự nói. Sư Quỳnh Hoa nhìn nhãn thần Ninh Thành không thèm để ý chút nào, trong lòng hơi vừa nhảy lên. Nàng tu vi cao tuyệt, thế nhưng cho tới nay đều là mình ở dưới uy hiếp của người khác tu luyện. Bằng không lấy truyền thừa cùng tư chất, nàng có thể đạt tới cao độ so với hiện tại còn phải cao hơn rất nhiều. Nàng không có bằng hữu, không có tỉ muội, cũng không có thời điểm đặc biệt vui sướng. Nàng mỗi lần bế quan đi ra, việc thích nhất làm chính là yên lặng đi một phần bình thường thành thị trợ giúp những người nghèo khó. Thế nhưng nàng chưa hề hưởng thụ qua người khác trợ giúp, cũng chưa từng nghĩ tới từ chỗ người khác đạt được trợ giúp. Lần này hỏi Ninh Thành cầu thần thạch, tuy rằng không phải kế hoạch tốt, thế nhưng chân chính xảy ra sau đó, nàng vẫn như cũ thả rằng dùng thân thể của chính mình cứu Ninh Thành hồi báo, cũng không muốn đi giết Ninh Thành cứng rắn đoạt lấy. Lúc này Ninh Thành đột nhiên nói muốn đem thần thụ cho nàng, làm cho nàng có chút hoảng hốt. Một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Không cần, thần thụ là rất tốt, nhưng tu vi của ta quá thấp. Ngược lại Hứa An Trinh này quả thực có thể sử dụng thần thụ. Ninh Thành thầm tự cảm tạ ân không thiền lấy đi chiếc nhẫn của mình, nếu mà không phải... Ân không thiền lấy đi nhẫn của hắn, Hứa Ánh Điệp cuối cùng há có thể buông tha tiểu thế giới nhẫn của hắn. Địa tâm cửu âm tùy này đối với ngươi chỗ hữu dụng sao? Ninh Thành lại lấy ra một cái bình ngọc. Một loại băng hàn triệt cốt khí tức trong nháy mắt ở trong động phủ bao trùm. Sư Quỳnh Hoa lập tức cũng biết đây chính là địa tâm cửu âm tùy. Cái này đối với ta hữu dụng, thế nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn. Nguyên thần của ta bị Hứa An Trinh trấn áp một tia. Chỉ cần một ngày đêm một tia nguyên thần này còn bị nàng trấn áp lấy, ta một ngày đêm sẽ chỉ là chịu nàng khống chế. Đi thiên lộ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ của ta mà thôi. Coi như là tiến vào thiên lộ không chết, cũng có thể có vẫn là đang bị nàng trấn áp. Sư Quỳnh Hoa lắc đầu, đem địa tâm cửu âm tùy giao cho ngươi Ninh Thành. Ninh Thành lại đem này một lọ địa tâm cửu âm tùy giao cho Sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa sư tỷ, ngươi cầm sao? Ta có hai bình. Sư Quỳnh Hoa hơi do dự một chút, lấy ra một cái bình ngọc, từ trong lọ của Ninh Thành đổ ra 1/3, sau đó lại đem 2/3 còn lại trả cho Ninh Thành. Thứ này vô cùng chân quý, rất khó lấy được. Ta lấy nhiều như vậy đã cũng đủ, còn lại chính ngươi giữ lại. Ninh Thành không có đẩy nữa, đem đồ đạc thu lại sau đó, hắn cũng không nói gì thêm. Trong lòng hắn nghĩ đến làm sao đi chảm tình đạo tông, đem Sư Quỳnh Hoa bị trấn áp một tia nguyên thần thu hồi lại. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Sư Quỳnh Hoa lấy ra một cái vòng tay bạch ngọc, đưa cho Ninh Thành nói, đây là ta mẹ để lại cho ta, đưa cho Lạc Phi muội muội sao? Ninh Thành ngạc nhiên tiếp nhận vòng tay. Quỳnh Hoa sư tỷ, ngươi không trách ta? Sư Quỳnh Hoa khẽ mỉm cười một cái, ta chưa hề trách ngươi. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Sư Quỳnh Hoa, hắn chưa từng thấy qua nụ cười xinh đẹp như vậy. Sư Quỳnh Hoa đứng lên, nàng lần thứ hai trở về, cùng Ninh Thành nói việc này sau đó, trong lòng bỗng nhiên thư thái hơn rất nhiều. Ta đi, thứ này để lưu niệm. Sư Quỳnh Hoa lần này đi ra thân ảnh buông lỏng rất nhiều. Ninh Thành cảm giác được Sư Quỳnh Hoa ý ra đi kiên quyết, hắn không có giữ lại, chỉ là yên lặng nhìn theo Sư Quỳnh Hoa đi xa. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi chảm tình đạo tông, đem một tia nguyên thần của Sư Quỳnh Hoa bị trấn áp này thu hồi. Loại chuyện này, biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng không thể không đi. Hắn cũng không có nói cho Sư Quỳnh Hoa, hắn biết mình nói, Sư Quỳnh Hoa tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi, hơn nữa lại làm cho nàng lo lắng. Nếu hắn chết, Sư Quỳnh Hoa không biết, coi như cái gì cũng không có phát sinh qua. Lạc Phi có này bà lão tóc bạc chiếu cố, hơn nữa hắn còn cố ý đã thỉnh cầu Thục tỷ, Thục tỷ nhất định sẽ tìm được Lạc Phi. Dùng Thục tỷ bản lĩnh, Lạc Phi sẽ không ăn đau khổ. Ngoại trừ Lạc Phi, hắn cũng không có người nào đáng để lo nghĩ. Lần này Ninh Thành không có tiếp tục rời đi nơi này. Hắn đem phía ngoài trận pháp một lần nữa bố trí xong, sau đó trực tiếp bố trí tụ linh trận, bắt đầu tu luyện. Ninh Thành tu vi vốn đến liền hoàn toàn buông lỏng, hiện tại hắn bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền vọt tới huyền đan viên mãn. Vì để tránh cho lôi kiếp đem nơi ở của hắn cùng sư Quỳnh Hoa đánh thành mảnh vụn, Ninh Thành thu hồi những thứ kia, lại đem động phủ này ẩn nấp. Hắn chuẩn bị tìm kiếm địa phương độ kiếp, thăng cấp nguyên hồn cảnh. 3 ngày sau đó, Ninh Thành ở một mảnh trống trải vùng quê ngừng lại. Kiểm tra phụ cận đây không có người sau đó, Ninh Thành bắt đầu bố trí lớn tụ linh trận. Mấy ngàn vạn linh thạch bị Ninh Thành trồng chất ở tại tụ linh trận, như từng hòn núi nhỏ. Ninh Thành vừa mới huyền đan viên mãn, tận tấn nội tình cũng không cạn, nhưng không cách nào như chảm tình thăng cấp Hứa Ánh Điệp giống nhau, tùy thời thực địa đều có thể đưa tới lôi kiếp. Lần thứ hai tu luyện 1 tuần lễ sau, Ninh Thành mới nuốt vào ngưng hồn đan. Cường đại đan dược linh khí cùng tụ giữa linh trận dày đặc linh khí tụ lại cùng một chỗ, như một cái linh khí hàng dài giống nhau. Trong thời gian ngắn liền đem Ninh Thành toàn thân kinh mạch vọt một lần, trực tiếp nhằm phía nguyên hồn cảnh tu vi tầng kia ngăn cách. Cùng trước đây thăng cấp bất đồng, đây là Ninh Thành lần đầu tiên cảm nhận được đạo ngăn cách tu vi của hắn, như một cánh cửa lớn. Bình thường hắn ngay cả sờ cũng không có sờ đến, mà bây giờ ở dưới ngưng hồn đan cùng linh khí nồng nặc liên hợp, trực tiếp vọt tới mặt trên. Ầm, một trận nổ vang ở trong óc vang lên, như thiết chùy đánh vào giữa Ninh Thành trái tim. Ninh Thành chịu khó khăn tới cực điểm, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Lần này oanh kích, đúng là đánh vào bên trên phiến đại môn tu vi ngăn cách này. Mà phiến đại môn tu vi ngăn cách chỉ là hơi di chuyển, liền lần nữa khôi phục nguyên trạng. Để cho Ninh Thành nhớ lại cảnh lấy trứng chọi đá, hắn hiện tại làm hình như chính là lấy trứng chọi đá. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, nếu mà dựa theo loại này trùng kích tu vi phương thức tiếp nữa, dựa vào một quả ngưng hồn đan này, hắn tuyệt đối không có khả năng thăng cấp đến nguyên hồn cảnh. Hắn cũng biết thăng cấp nguyên hồn có lôi kiếp xuống tới, vì thế còn cố ý mặc một bộ hộ giáp. Thế nhưng này lần đầu tiên trùng kích, ngay cả đạo kia tu vi ngăn cách đại môn đều không thể lay động, như vậy lôi kiếp có thể xuống tới mới là chuyện lạ. Không được, tuyệt đối phải thừa cơ hội này trùng kích đến nguyên hồn, sau đó mới có thể đi chảm tình đạo tông, bằng không cơ hội sống sót của hắn càng là xa vời. Hiểu điểm này sau đó, Ninh Thành như điên cuồng, vô số linh khí bị hắn tịch cuốn vào, đồng thời hóa thành linh khí chân nguyên, phối hợp ngưng hồn đan dược tính, một lần lại một lần đánh vào tầng tu vi ngăn cách kia. Loại này oanh kích coi như là một chút, cũng để cho Ninh Thành khó chịu muốn thổ huyết, chớ đừng nói chi là liều mạng liên tiếp đánh vào như vậy. Hôm nay hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Thanh Lôi Thành bóng dáng. Ninh Thành liên tiếp phun ra vài búng máu tươi. Thế nhưng lực lượng trùng kích vào tường ngăn cách nguyên hồn tu vi này lại càng ngày càng nhỏ. Ninh Thành trong lòng quính lên, hắn đã biết bằng vào mấy ngàn vạn linh thạch này, còn có hắn vừa rồi dùng một viên ngưng hồn đan, căn bản là không cách nào thăng cấp nguyên hồn. Không phải của hắn đồ đạc không tốt, cũng không phải hắn chuẩn bị không đầy đủ, mà là hắn thăng cấp cần tài nguyên thật sự là quá biến thái. Chờ sau này thời điểm lần nữa thăng cấp tố thần cảnh, tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng một viên thuốc. Ninh Thành quyết tâm muốn thăng cấp nguyên hồn, hiện tại tài nguyên thiếu, hắn ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy ra tấm tàn phá tinh thạch của lão khí thể cho hắn. Tinh thạch vào tay, căn bản cũng không cần hắn hấp thu, nồng nặc khí tức tinh thuần vô cùng trực tiếp nhảy vào trong kinh mạch của hắn, phá vỡ tất cả trở ngại, đánh vào bức tường ngăn cách nguyên hồn tu vi. Chỉ lần này, bức ngăn cách tu vi kia đã bị đánh ra một đạo khe nứt. Thật là mạnh mẽ tinh thạch. Thời điểm Ninh Thành âm thầm kinh dị, càng là liều mạng hấp thu viên tinh thạch sứt mẻ này, liên tiếp đi đánh vào tu vi ngăn cách của mình. Ca ca. Một đạo lớn hơn khe nứt xuất hiện. Ninh Thành biết cánh cửa đến nguyên hồn tu vi này đã bị hắn mở ra một khe hở. Rầm rầm ầm. đột ngột vô cùng tiếng oanh minh trên đỉnh đầu vang lên, căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. 9 đạo thiểm lôi lớn rơi xuống, mỗi một đạo thiểm lôi cũng không nhỏ hơn so với cánh tay trẻ nít. Ninh Thành không có vượt qua lôi kiếp, hắn không biết huyền đan thăng cấp nguyên hồn lôi kiếp là rất cường đại, thế nhưng hắn xem qua rất nhiều ngọc giản, cũng nghe qua rất nhiều kinh nghiệm. Biết huyền đan thăng cấp nguyên hồn là tứ cửu lôi kiếp, cũng là tu sĩ phải trải qua lôi kiếp đầu tiên. Tứ cửu lôi kiếp chính là 36 đạo lôi kiếp hạ xuống, chỉ cần chặn 36 đạo lôi hồ này, hắn liền có cơ hội thăng cấp nguyên hồn. Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn đợt thứ nhất lôi kiếp trải qua đáng sợ như thế, liên tục 9 đạo lôi hồ to như cánh tay trẻ nít quy mô hạ xuống. Loại này lôi kiếp còn không có rơi vào trên người của hắn, hắn đã cảm thấy một loại kinh người tê liệt lực lượng. Cái loại này khí tức hủy diệt, hầu như muốn làm cho Ninh Thành hít thở không thông. Ninh Thành đâu còn dám có nửa phần do dự, hắn đem tàn phá tinh thạch ném vào nhẫn, tế xuất thái hư chân ma phủ, đoạn huyền thương, cả người chân nguyên huy động tạo thành một cái chân nguyên vòng bảo hộ. Ẩm ca, ẩm do ẹt. Tiếng sấm đánh vào Ninh Thành đoạn huyền thương, Ninh Thành đoạn huyền thương như bã đậu, bị xé rách trở thành nát bấy. Thái hư chân ma phủ chặn 2 đạo lôi kiếp sau đó, trực tiếp bị đánh bay ra mấy trăm trượng xa. Ninh Thành trong lòng quính lên, giơ tay lên chính là liên tiếp vài quyền đánh ra. Cường đại phủ ý bị hắn dùng nắm tay vô cùng nhuần nhuyễn đánh ra, từng đạo phủ văn quyền ảnh ở trước mặt hắn hình thành. Oành oành, quyền phủ văn quyền ảnh đánh vào trên lôi kiếp, để cho trong đó 3 đạo lôi kiếp tiêu tán một phần, mà quả đấm của hắn lại giống như củi đốt yếu ớt giống nhau, gãy răng rắc. Còn sót lại lôi hồ hầu như trong cùng một lúc liền xé rách chân nguyên vòng bảo hộ trên người Ninh Thành, về phần hộ giáp trên người Ninh Thành, càng là như giấy giống nhau. Ca ca, thanh âm xương gãy xen lẫn vết máu bay ngang, cường đại lôi kiếp lực lượng đem Ninh Thành vị trí đánh ra một cái hố to lớn. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, một loại tử vong uy hiếp nảy lên trong đầu của hắn. Hắn biết mình chẳng những đối với lôi kiếp đánh giá thấp, hơn nữa còn đánh giá thấp không phải một điểm hai điểm. Hắn nhớ lại chính bản thân đã từng đã gặp một cái cảnh trong mơ. Hắn chính là ở dưới lôi kiếp, hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên thành thực sự, đây là đợt thứ nhất lôi kiếp hắn liền không tránh khỏi. Phía sau càng là không cần lại nói rồi. Loại này kinh khủng lôi kiếp, coi như là hắn chuẩn bị lại đầy đủ, hắn cũng không cách nào vượt qua. Lôi kiếp nhanh chóng xé rách Ninh Thành thân thể, trong thời gian ngắn Ninh Thành bộ xương đứt từng khúc nứt ra, trên cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Ninh Thành trái lại bình tĩnh trở lại, dù sao cũng đều là không độ được, còn nghĩ đến thứ khác cũng là uổng công. Gái cũng chơi rồi, chết DDC rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Thành nghĩ tới Bão Dương Thần Công, đây là một môn công pháp luyện thể. Lúc này hắn là trọng thương không có khả năng lại bị thương nặng hơn, có thể hay không dùng Bão Dương Thần Công đến hấp thu lôi hồ luyện thể. Để cho Ninh Thành mừng rỡ không thôi chính là, Bão Dương Thần Công thật sự hữu dụng. Lôi hồ đánh vào trên thân thể của hắn sau đó, vốn đang tàn phá bừa bãi phá hư xương cốt cùng thân thể hắn. Bão Dương Thần Công lại đem loại này phá hư hóa thành ngưng luyện thân thể. Chỉ cần Bão Dương Thần Công của hắn còn đang vận chuyển, loại này lôi kiếp uy lực sẽ trực tiếp bắt đầu rèn luyện thân thể. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được tu vi của mình tại dưới loại lôi nguyên này tinh tiến. Nếu mà có thể sống, không có ai nguyện ý đi tìm chết, Ninh Thành cũng giống như vậy. Giờ khắc này Bão Dương Thần Công điên cuồng vận chuyển, xé rách Ninh Thành thân thể lôi hồ ngay lập tức chuyển hóa trở thành lôi nguyên bị hấp thu. Ninh Thành dùng rằng lấy ra vài cái chữa thương đan dược nuốt vào, đồng thời lại lấy ra sinh nguyên dần tủy đổ một ngụm lớn vào trong miệng. Chỉ cần có một đường sinh cơ, hắn cũng không muốn buông tha. Thân thể đang nhanh chóng khang phục, tu vi đang tăng, thân thể cũng đang bay nhanh ngưng luyện. Thậm chí Ninh Thành Bão Dương Thần Công đã ở dưới huyền hoàng vô tướng cải biến phương thức vận chuyển, hấp thu lôi nguyên tốc độ trở nên nhanh hơn, tu vi tiến bộ nhanh chóng hơn. Có thể coi là như thế này, vẫn như cũ còn là quá chậm. tiếng sấm lần thứ hai trên không trung vang lên, lại là mấy đạo màu xanh lôi hồ hạ xuống. Ninh Thành một lòng đã nặng trĩu đến đáy cốc, hắn như một cái đập chứa đầy nước cũng bắt đầu thải ra. Đáng tiếc là tốc độ thải ra của hắn quá chậm, nước ổ ra vào rất nhanh thì sẽ lại lần thứ hai đem đập nước này đập vỡ. Mà bây giờ lôi kiếp của hắn chính là loại tình huống này. Hắn có hấp biện pháp thu lôi nguyên, thế nhưng biện pháp này so sánh với kinh khủng lôi kiếp mà nói, căn bản là như muối bỏ biển. Không chỉ nói chống đối lôi kiếp hồ tiếp theo sóng, coi như là hắn trọng thương thân thể, hiện tại cũng chỉ là bình phục gần một nửa mà thôi. Rầm rầm ầm, lại là liên tiếp 9 đạo lôi hồ hạ xuống. Ninh Thành trong tuyệt vọng bỗng nhiên cảm thấy trong tử phủ lay động, đó là vô cực thanh lôi thành. Ninh Thành trong lòng nghĩ đến một chút cũng không có vô cùng thanh lôi thành, căn bản là không kịp lo lắng nhiều, lập tức liền điên cuồng thôi động vô cực thanh lôi thành đi ra ngoài chống đối lôi hồ. Lúc này Ninh Thành đã tương đương với nửa bước nguyên hồn, thần thức cường đại, cộng thêm vô cực thanh lôi thành một mực bị hắn luyện hóa. Lần này điên cuồng thôi động, dĩ nhiên đánh ra một cái màu xanh lôi thành bóng dáng. Hắn không có thực sự điều khiển đi ra vô cấp thanh lôi thành, chỉ điều khiển đi ra vô cực thanh lôi thành bóng dáng. Đây là một cái bóng so với trước đây hắn điều khiển đi ra ngoài vô cực thanh lôi thành bóng dáng, rõ ràng hơn gấp mấy lần, đã có thể thấy lôi thành đường viền. Ca ca ca, 9 đạo lôi hồ hoàn toàn rơi vào trên thanh sắc lôi thành bóng dáng này. To lớn tiếng oanh minh âm hưởng vang lên, phía trước 5 đạo lôi hồ trực tiếp bị màu xanh lôi thành bóng dáng hấp thu, thật giống như bùn vào biển rộng giống nhau, tiêu biến vô tung vô ảnh. Khi đạo thứ 6 thứ 7 bóng dáng đánh vào bên trên màu xanh lôi thành thì Ninh Thành thức hải tê dần, thanh sắc lôi thành bóng dáng này trong nháy mắt bị lôi hồ đánh thành mảnh vụn. Đạo thứ 8 thứ 9 màu xanh lôi hồ lại một lần nữa đánh vào trên người Ninh Thành. Đã trải qua đợt thứ nhất lôi kiếp thử thách sau đó, Ninh Thành đã không có hoảng trương như lúc ban đầu. Hắn huy động chân nguyên cùng quyền phủ đánh vào bên trên 2 đạo lôi hồ, mặc dù chưa có hoàn toàn đem lôi hồ bị xua tan, cũng đã có thể hướng dẫn Bão Dương thần công đi hấp thu loại này lôi hồ. Thương càng thêm thương, Ninh Thành tâm tình lại đã không phải là tuyệt vọng tâm tình như đợt thứ nhất lôi kiếp, chỉ ít hắn có một loại độ kiếp biện pháp. Sau một khắc, Thái hư chân ma phủ đã được Ninh Thành thu lại. Thân thể ở dưới Bão Dương thần công không ngừng ngưng luyện, Ninh Thành tự mình cũng có thể cảm giác được thân thể không ngừng đang tăng cường, lực lượng chống lại lôi kiếp cũng đang không ngừng tăng cường. Hắn trước đây một lần cho là mình tiến vào di khí chi địa thu hoạch lớn nhất là can thiết côn không biết tên này, hiện tại Ninh Thành mới biết được, hắn tiến vào di khí chi địa thu hoạch lớn nhất dĩ nhiên là Bão Dương thần công. Bão Dương thần công ở di khí chi địa chưa dùng tới, nhưng ở độ kiếp thời điểm dùng tới. Chẳng những dùng tới, lại trở thành bảo mệnh tuyệt chiêu của hắn. Rầm rầm ầm, tiếng nổ vang lần thứ hai truyền đến. Ninh Thành biết, đây là đợt thứ ba lôi hồ hạ xuống. Hắn đã không còn trước khẩn trương cùng lo lắng. Ở dưới sự trợ giúp của đan dược và sinh nguyên duẩn tùy, khôi phục đại bộ phận thần thức cùng chân nguyên Ninh Thành, lại một lần nữa tế xuất một chút cũng không có vô cực thanh lôi thành bóng dáng. Lại là liên tiếp 9 đạo lôi hồ rơi xuống. Lần này Ninh Thành sớm có chuẩn bị, 9 đạo lôi hồ bị vô cực thanh lôi thành cản trở 7 đạo, bị thái hư chân ma phủ ngăn đi 1 đạo, dư thừa 1 đạo đánh vào trên người của hắn, để cho hắn tiếp tục ngưng luyện thân thể, đồng thời tăng cường tu vi. Ninh Thành chính bản thân cũng có thể cảm giác được theo hắn thân thể ngưng luyện, hắn luyện thể thậm chí phá vỡ một phần ngăn cách lên cấp. Đáng tiếc hắn không biết mình tới cùng thăng cấp đến trình độ nào. Hắn đối với công pháp luyện thể căn bản là rốt đặc cán mai. Vô luận như thế nào, còn có cuối cùng một sóng lôi kiếp. Chỉ cần cuối cùng một sóng lôi kiếp này đi qua, hắn sẽ trở thành một nguyên hồn tu sĩ chân chính. Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, tiếng nổ vang liền trên đỉnh đầu vang lên, màu xanh lôi hồ liên tiếp ầm xuống. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy lôi kiếp, nhưng lại không chỉ là 9 đạo lôi kiếp hồ, hắn tận mắt thấy 18 đạo lôi kiếp hồ. Lôi kiếp hồ nhanh chóng liền rơi xuống, căn bản cũng không để cho Ninh Thành tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa. Ninh Thành điên cuồng điều khiển vô cực thanh lôi thành bóng dáng đánh tới. Hắn biết coi như là chính bản thân lại điên cuồng, cũng không cách nào đem 18 đạo lôi hồ này đồng thời ngăn cản. Tim của hắn lần thứ hai lạnh xuống. Xem ra lôi kiếp này là quyết tâm muốn giết hắn. Ở trước khi thăng cấp nguyên hồn, hắn cũng có rất nhiều chuẩn bị, thậm chí hỏi thăm qua rất nhiều nguyên hồn cảnh tu sĩ. Biết huyền đan thăng cấp nguyên hồn là tứ cửu, 4x9 lôi kiếp, mà bây giờ hắn lôi kiếp đã đến ngũ cửu, 5x9 trình độ, đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu như nói có một người lừa gạt hắn, Ninh Thành không tin tất cả nguyên hồn tu sĩ đều lừa gạt hắn. Ca ca, màu xanh lôi thành mỗi lần hấp thụ nhiều một đạo lôi kiếp, sẽ để cho Ninh Thành gánh vác nặng thêm rất nhiều. Ở hai đạo trước tiên hạ xuống lôi kiếp rơi vào bên trên màu xanh lôi thành thì Ninh Thành biết không thể tiếp tục như vậy, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Nếu như nói mỗi một đạo lôi hồ là một nhất lưu cao thủ, hắn chỉ tương đương với một cái tam lưu người kém cỏi. Nếu mà đem những thứ này lôi hồ biến thành tam lưu người kém cỏi, hắn cũng không phải sợ nhiều. Những ý niệm này ở trong đầu Ninh Thành ngay lập tức mà đi qua. Hắn điên cuồng khống chế vô cực thanh lôi thành bóng dáng rời động. Vô cực thanh lôi thành bóng dáng ở dưới sự khống chế của Ninh Thành, vừa mới chạm được một đạo lôi kiếp, đã bị Ninh Thành rời đi. Mà đạo lôi kiếp đang bị vô cực thanh lôi thành hấp thu qua bộ phận lôi nguyên sau đó, vẫn như cũ đập xuống tới. Chỉ là so với trước kia, uy thế nhỏ hơn nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 328, muốn báo thù phải tranh thủ sớm chiều. 18 đạo sấm sét lôi kiếp đi qua, Ninh Thành rốt cục thở gấp một cái hơi. Bất quá đây chỉ là khoảng cách mấy hô hấp mà thôi, lại là rậm rạp chẳng chịt sấm sét lôi kiếp hạ xuống. Lần thứ hai 18 đạo lôi hồ hạ xuống, Ninh Thành miễn cưỡng khống chế được màu xanh lôi thành bóng dáng, thức hải của hắn cũng bắt đầu xé rách đau đớn. Thanh lôi thành hấp thu lôi hồ càng nhiều, hắn khống chế lại càng gian nan. Thế nhưng Ninh Thành trong lòng phi thường rõ ràng, một khi vô cực thanh lôi thành bóng dáng biến mất, vậy hắn liền hoàn toàn xong. Không có thanh lôi thành bóng dáng, ở dưới loại lôi kiếp đáng sợ này, hắn cái gì đều không phải là, từng giây từng phút bị xé rách nát bấy. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Ninh Thành cảm giác được thức hải của mình đã đang rạn nứt. Dù cho hắn lại điên cuồng vận chuyển bão dương thần công, vẫn như cũ có chút không kiên trì nổi. 18 đạo lôi hồ vẫn chưa có hoàn toàn đi qua, lại là 9 đạo lôi hồ hạ xuống. Ầm, một đạo kịch liệt rung động ở thức hải Ninh Thành đánh vỡ. Thần thức của hắn dường như một chút tăng cường gấp mấy lần, chân nguyên thậm chí đã tăng gấp bội. Tụ linh trận mấy ngàn vạn linh thạch, vào giờ khắc này hoàn toàn hóa thành linh khí sương mù, trực tiếp dưới vào trong Ninh Thành kinh mạch ở. Răng rắc một tiếng, kim đan trên đan hồ vào giờ khắc này rạn nứt, tạo thành một cái mơ hồ nguyên hồn bóng dáng. Cường đại chân nguyên cùng thần thức, để cho Ninh Thành trong nháy mắt cũng cảm giác được dễ dàng hơn. Gần biến mất màu xanh lôi thành bóng dáng chẳng những không có tiếp tục biến mất, trái lại trở nên càng rõ ràng. Ninh Thành rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hy vọng. Hắn ở thời điểm mấu chốt nhất xông phá tầng ngông cùng xiềng xích kia, thăng cấp đến nguyên hồn cảnh. Hắn nghe nói qua thăng cấp nguyên hồn cảnh sơ kỳ, nguyên thần là mơ mơ hồ hồ, hầu như thấy không rõ hình dạng. Mà hắn vừa mới thăng cấp nguyên hồn, nguyên thần liền vô cùng rõ ràng, có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối phải vượt xa cùng giai nguyên hồn tu sĩ. Khi đạo lôi kiếp hồ cuối cùng cửu rơi xuống thời điểm, Ninh Thành đã hoàn toàn yên lòng. Dùng hắn hiện tại nguyên hồn sơ kỳ tu vi, chỉ cần không phải là xuống tới quá nhiều lôi kiếp sấm sét, hắn tự nhận còn không thể lấy mạng của hắn. Khi đạo lôi hồ thứ 81 bị vô cực thanh lôi thành ngăn trở bộ phận, sau đó rơi vào trên người Ninh Thành thời điểm, bầu trời rồi đột nhiên sáng sủa lên. Một mảnh thải vân đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Như trời hạn gặp mưa bình thường vậy, bọt nước từ thải vân thượng hạ xuống, trực tiếp rơi vào trên người Ninh Thành. Một loại cảm ngộ khó diễn tả được nảy lên trong lòng Ninh Thành. Tu vi của Ninh Thành chẳng những vào giờ khắc này bay nhanh tăng vọt, nguyên thần cũng nhanh chóng ngưng thật hẳn lên. Hơn nữa thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khang phục. cho dù là sinh nguyên duẩn tùy cũng xa xa không bằng loại bọt nước này. Loại này cường đại cảm ngộ, Ninh Thành đâu dễ buông tha. Thần thức đang êm dịu, chân nguyên đang tăng cường, mà Ninh Thành pháp ký cùng thương ý cũng đang không ngừng hoàn thiện lấy. Oành, cảm ngộ bị cắt đứt, Ninh Thành phát hiện thải hồng trên đỉnh đầu sớm đã biến mất, bọt nước tích xuống cũng không có. Ninh Thành trong lòng thầm kêu đáng tiếc, thời gian này quá ngắn một chút. Ninh Thành biết, nguyên hồn lôi kiếp của hắn đã bình yên vượt qua. Lúc này hắn thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, cả người vết máu loang lổ, vết thương chi chít. Thế nhưng trong lòng hắn cũng là sung sướng không gì sánh được. Nguyên hồn đang không ngừng ngưng thật thời điểm, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp nói tướng từ tâm sinh ra là có ý gì. Thăng cấp nguyên hồn, ngưng tụ nguyên thần thời điểm, sẽ chỉ tướng từ tâm sinh ra. Có lẽ chỉ cần hơi chút tận lực, một phần, liền không trở ngại chút nào. Lại là qua nửa ngày, Ninh Thành đứng lên, hắn kiểm tra xem một chút chính bản thân, trừ cao hơn một phần, thân thể bền chắc rất nhiều ra. Còn lại cùng hắn lúc đi học ở Giang Châu không có bao nhiêu khác biệt. Lại cảm thụ một chút thần trí cùng chân nguyên của mình, cái loại này cảm giác so với huyền đan không biết mạnh hơn bao nhiêu dâng lên. Rốt cục có vài phần tiền vốn, Ninh Thành thở dài một hơi. Hiện tại nếu Khương Tuấn kia mà dám đến rong dài, hắn căn bản không phí khí lực, liền có thể bóp nát tên này. Không chỉ nói nguyên hồn tu sĩ, coi như là tố thần tu sĩ đến thì đã sao. Ở chỗ này, tu vi chính là dũng khí. Ninh Thành thi triển mấy lần khứ trần quyết và thanh thủy quyết, đem chính bản thân rửa sạch sau đó, lúc này mới phát hiện ra tay của hắn đang dưới cuồng bạo lôi kiếp như vậy, chẳng những không có biến thành đen, trái lại trở nên càng trơn bóng. Thảo nào người tu vi càng cao thọ mệnh càng dài, vậy mỗi thăng cấp một lần chẳng khác nào tuổi trẻ ra một lần. Căn bản cũng không cần cái gì chú nhan đan thuốc. Chỉ có tu vi của mình theo không kịp tuổi thọ người, mới có thể dần dần già yếu, hoặc là yêu cầu chú nhan đan thuốc. Thăng cấp nguyên hồn sau đó, Ninh Thành sự tình thứ nhất muốn làm, chính là đi Trảm Tình Đạo Tông. Hắn đúng là có thể chờ tu vi cao nữa, thế nhưng hắn biết, dựa theo lời của Sư Quỳnh Hoa, Hứa An Trinh là tuyệt đối sẽ không đợi được hắn tu vi cao sau đó mới đối phó Sư Quỳnh Hoa. Sư Quỳnh Hoa biết điểm này, cho nên mới sớm đi thiên lộ. Huống chi, coi như là không có sự tình của Sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành cũng đợi không được tu vi cao nữa. Này thời gian quá dài, trong từ điển của hắn cũng không có cái gì mà quân tử báo thù 10 năm không muộn. Với hắn mà nói muốn báo thù phải tranh thủ sớm chiều. Ninh Thành không phải ngu ngốc, hắn biết rõ nếu mà cứ như vậy đi Trảm Tình Đạo Tông, vậy thì thật là ngu dại. Đó không phải là đi vì Sư Quỳnh Hoa thu hồi bộ phận nguyên thần bị trấn áp, không phải đi trộm Thiên Khuyên Hoa, mà là đi chịu chết, tặng đồ. Hắn và Trảm Tình Đạo Tông so sánh với nhau, thật giống như một đứa bé cùng một cái tráng hán tử đấu nhau. Dù cho hắn ẩn nấp công pháp cho dù tốt, lại lén lút, như vậy không hề chuẩn bị đi qua, cũng là đường chết một cái. Hắn là làm xong bỏ mình dự định, cũng tuyệt đối không muốn bỏ mình. So sánh với nơi này tu sĩ mà nói, Ninh Thành càng yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Quả đấm của hắn so ra kém xa xa Trảm Tình Đạo Tông, chỉ có thể dùng đầu óc đi tìm thiên thời địa lợi, lúc này mới có một chút cơ hội. Vì Thủy Chi chiến Tà Huyền chỉ có 8 vạn người lại giết chết Phù Kiên 80 vạn người, dựa vào là không phải nắm tay lớn nhỏ, mà là cái đầu lớn nhỏ. Huống chi, hắn bây giờ là trong tối, kẻ thù ngoài sáng, cũng không tin tính toán không được. Đã trải qua Hứa Ánh Điệp Trảm Tình, đã trải qua chuyện Sư Quỳnh Hoa hiến thân, Ninh Thành sớm đã không phải là Ninh Thành trước kia. Hắn có thể không đi hại người khác, nhưng ở chỗ này chỉ dựa vào không đi hại người khác, còn xa xa thiếu, bởi vì có người muốn tìm tới hắn. Khi người khác dụng quyền đầu đánh hắn một cái, quả đấm của hắn cũng sẽ không vẫn lui. Coi như là lui một chút, cũng là vì còn có lực ẩm trở lại. Trảm Tình Đạo Tông lần này là chủ động chọc tới trên đầu hắn, hắn còn có cái gì phải khách khí? Chỉ ngươi Trảm Tình Đạo Tông sẽ tìm người Trảm Tình sao? Phụ nữ, ta cũng sẽ thông, chỉ là xem thường đi làm việc đó mà thôi. Thăng cấp nguyên hồn sau đó, Ninh Thành tìm một chỗ linh khí thoáng nồng nặc địa phương, chính bản thân đào một cái động phủ, bắt đầu tiếp tục bế quan. Lần này Ninh Thành không có keo kiệt, hắn chẳng những dùng 1000 vạn linh thạch bố trí tụ linh trận, thậm chí còn lấy ra tấm tàn phá tinh thạch. Lúc này không phải thời điểm keo kiệt, hắn nhất định phải lần thứ hai tăng lên tu vi của mình. Không thể không nói cái này tàn phá tinh thạch nghịch thiên không gì sánh được. Ninh Thành không có dùng bất luận cái gì đan dược, ở dưới sự trợ giúp của 1000 vạn linh thạch cùng cái này tinh thạch, chỉ dùng 4 tháng, cũng đã thăng cấp đến nguyên hồn tầng 3. Trong tay hắn sức mẻ tinh thạch cũng mở đi rất nhiều, Ninh Thành suy đoán lại có mấy lần tu luyện, cái này tinh thạch sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Thăng cấp đến nguyên hồn 3 tầng sau đó, Ninh Thành tiếp tục tu luyện ẩn nấp pháp quyết. Hắn đi Trảm Tình Đạo Tông, nhất định phải có cường đại nhất ẩn nấp pháp quyết. Nửa tháng sau, Ninh Thành đình chỉ bế quan. Coi như cùng sư Quỳnh Hoa chia tay đã 5 tháng, thời gian của hắn đã không nhiều lắm, có thể hành động. Thái An Thành ở Thiên Châu tuyệt đối là một trong mấy cái tu chân thành thị lớn nhất. Coi như là so với Thiên Đạo Môn Quảng Trường Phường Thị mà nói, Thái An Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chủ nếu là bởi vì Thái An Thành vị trí quá khá hơn một chút. Ở quanh Thái An Thành có Xích Nhật Khí Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Tinh La Phủ Tam Đại Tông Môn. 3 cái tông môn này đều là một trong Thiên Châu Thập Đại Tông Môn. Xa hơn chút nữa, coi như là Thiên Đạo Môn cùng Trảm Tình Đạo Tông, cũng hàng ngày có đệ tử tới nơi này tìm kiếm thứ tốt. Hôm nay, ở Thái An Thành tới một gã phi thường thông thường tu sĩ. Mặc dù tên tu sĩ này thoạt nhìn rất bình thường, hắn xuất thủ nhưng một điểm cũng không bình thường. Hắn hao tốn hơn 10 triệu linh thạch cùng hàng loạt chân quý tài liệu, ở các đại thương lâu trao đổi rất nhiều tài liệu hiếm có, như ngân không sa, vô căn thạch, tiệt thổ. Người thông thường tu sĩ này hiển lại chính là Ninh Thành. Hắn trao đổi ngân không sa, vô căn thạch, tiệt thổ đều là để bảo mệnh. Những tài liệu này là tài liệu luyện chế trận pháp, hơn nữa còn là tài liệu luyện chế truyền tống trận. Ninh Thành trận pháp trình độ đã miễn cưỡng đến thất cấp trận pháp tông sư. Hắn có thể bố trí cự ly ngắn truyền tống trận. Cộng thêm hắn lại là một cái bùa chú đại sư. Hắn còn có thể luyện chế ra được truyền tống trận phù. Bởi vì tu vi của hắn thực sự hữu hạn, luyện chế ra tới truyền tống trận phù, nhất định phải có truyền tống trận phối hợp. Thiếu khuyết truyền tống trận phù của hắn căn bản là không dùng được. Mua hàng loạt tài liệu sau đó, Ninh Thành đi tới Huyền Quang Thương Hội. Huyền Quang phòng đấu giá chính là Huyền Quang Thương Hội. Huyền Quang Thương Hội chẳng những là thương hội lớn nhất Thái An Thành, hơn nữa ở Thiên Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Gần với Phong Vân Các cùng Ngân Hoàn hai đại thương hội này, danh tiếng cũng là không hề kém. Bằng hữu, nếu mà ngươi thật tình muốn gửi bán mà nói, liền ở chỗ này của ta đăng ký, sau đó cùng chúng ta ký kết một cái hiệp ước. Đồ đạc đặt ở chúng ta nơi này, đến tiếp theo đấu giá hội chúng ta sẽ thông báo cho của ngươi. Nếu mà ngươi muốn gặp chúng ta trưởng quỹ, thực sự rất xin lỗi, ta chỗ này không giúp được ngươi. Đối mặt Ninh Thành yêu cầu vô lý, người này Huyền Quang Thương Hội là một tiếng cự tuyệt. Đùa gì thế, tùy tiện một người đến liền muốn gặp trưởng quỹ kia còn tưởng là cái giám trưởng quỹ, còn không bằng đến làm bàn bạc sự tình. Ninh Thành không nghĩ tới hắn còn không có tư cách gặp trưởng quỹ, điều này làm cho hắn thất vọng hẳn lên. Không gặp được trưởng quỹ, kế hoạch của hắn liền không có biện pháp thực thi. Cái này nho nhỏ thương hội tiểu nhị, còn không có cách nào giúp hắn đạt được mục đích của hắn muốn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đứng lên đi ra ngoài. Người tiểu nhị này phụ trách Ninh Thành thấy Ninh Thành đi ra ngoài, cười lạnh một tiếng, người như thế hắn gặp quá nhiều. Đều cho là đồ đạc của mình là bảo vật, đem mình làm thành một nhân vật quan trọng, kết quả lấy ra cũng đều là mấy thứ hàng thông thường mà thôi. Để cho hắn không có nghĩ tới là, Ninh Thành vừa đứng ở cửa bỗng nhiên lớn tiếng nói, nếu Huyền Quang Thương Hội cao ngạo như vậy, không muốn tiến hơn một bước, vậy coi như ta chưa có tới được rồi. Ta đi tìm Ngân Hoàn Thương Hội, ta tin tưởng, bọn họ đối với đồ của ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì bọn họ biết đồ của ta có bao nhiêu giá trị. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.